Ma thần trời sinh, chương 1396, C1396, Ninh Tiểu Ma 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên cũng nhìn ra được ý nghĩ của đám người Mộc Quần Vương đối với cái này. Ninh Tiểu Xuyên ngược lại không chút gấp gáp, đám người Mộc Quần Vương muốn so đấu hao tổn, nhưng Ninh Tiểu Xuyên căn bản không sợ nhất chính là hao tổn. Không nói những cái khác, chỉ cần hắn nghĩ biện pháp gọi ba người Phong Thác đã tiến vào thế giới đại diễn ra đây, sẽ có thể đánh tan đám người Mộc Quần Vương ngay lập tức. Càng huống chi lúc này phần lớn tinh lực của Ninh Tiểu Xuyên đang đặt trên người Ninh Tiểu Ma. Tiểu nha đầu này sau khi đánh tan ý niệm thể của Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ đã bắt đầu dạo chơi khắp nơi trong không gian thể nội của Ninh Tiểu Xuyên. Chiếc thuyền nhỏ lúc trước Ninh Tiểu Xuyên ngưng kết ra để vận chuyển ba người Phong Thác kia, lúc này đã trở thành món đồ chơi dưới chân nàng. Đứng trên chiếc thuyền nhỏ này, tiểu nha đầu tung tăng vui vẻ dạo chơi các nơi trong không gian thể nội của Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng lại càng một đầu chạy lên cốt châu màu trắng đang phiêu phù bên cạnh thế giới đại diễn. Không giống với thế giới đại diễn, trên cốt châu màu trắng chính là khắc họa đủ các loại pháp tắc diệt thế đạo trước đây Ninh Tiểu Xuyên đã lĩnh ngộ được. Có những pháp tắc diệt thế đạo này quấn quanh, cho dù là ý niệm thể của Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám tùy tiện tiếp cận khỏa cốt châu màu trắng này. Bằng không, nó lập tức sẽ bị những pháp tắc diệt thế đạo này đánh tan. Cho nên lúc này nhìn thấy tiểu nha đầu tiếp cận đám pháp tắc diệt thế đạo này, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, trong mắt lộ ra thần sắc lo lắng, lập tức nghĩ muốn chuyển rời nàng sang nơi khác. Nhưng còn chưa đợi hắn làm ra động tác gì, Ninh Tiểu Ma đã đột nhiên ra tốc, trực tiếp xông lên khỏa cốt châu màu trắng này. Khiến cho Ninh Tiểu Xuyên ngoài ý muốn chính là, không ngờ đám pháp tắc diệt thế đạo khắc trên cốt châu màu trắng kia lại không hề gây tổn thương cho Ninh Tiểu Ma chút nào. Tiểu nha đầu sau khi phóng tới bên cạnh cốt châu màu trắng, tựa hồ giống như đã phát hiện ra một món đồ chơi mới cực kỳ thú vị vậy, trực tiếp chụp lấy cốt châu màu trắng, cầm vào trong tay. Cầm cốt châu màu trắng trong tay, quăng tới quăng lui chơi đùa trong chốc lát, nàng tựa hồ như không còn hứng thú với nó nữa, trực tiếp vứt cốt châu màu trắng sang một bên. Một lần nữa khu động chiếc thuyền nhỏ kia, nhanh chóng chạy về phía thế giới vũ trụ sơ khai. Quan sát Ninh Tiểu Ma chạy qua chạy lại trong không gian thể nội của chính mình, Ninh Tiểu Xuyên triệt để không biết nói gì. Hiện tại hắn xem như là đã minh bạch, vì sao tiểu nha đầu này lại có xưng hào Ninh Ma Vương. Với bản tính hiếu động này của nàng ta, gọi nàng là Ninh Ma Vương đúng là một chút cũng không sai lầm. Không có sự trợ giúp của Ninh Tiểu Xuyên, tốc độ Ninh Tiểu Ma thôi động chiếc thuyền nhỏ kia rất chậm, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể chạy tới thế giới vũ trụ sơ khai được. Cho nên thôi động chiếc thuyền nhỏ kia trong chốc lát, Ninh Tiểu Ma đã có chút căm tức nhảy ra khỏi chiếc thuyền nhỏ này. Phụ thân, ta muốn ra ngoài chơi đùa một chút, nơi này chẳng có gì thú vị cả. Vừa rơi vào trong đám khí tức hỗn độn bốn phía, Ninh Tiểu Ma đã lập tức ngẩng đầu lên, gọi to một tiếng. Cảm giác được nhất cử nhất động của Ninh Tiểu Ma, Ninh Tiểu Xuyên có chút không biết nói gì, nói. Ngươi có biết hiện tại ngươi đang ở địa phương nào không? Lại nói muốn ra ngoài chơi đùa. Đương nhiên là biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể của phụ thân sao? Trước khi từ trong thế giới đại diễn ra đây, ta đã sớm hỏi rõ mấy vị Phong thúc thúc rồi. Ninh Tiểu Ma bĩu môi nói. Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa triệt để không biết nói gì. Ba người Phong Thác mới vừa tiến vào thế giới đại diễn không được bao lâu, vậy mà đã bị tiểu nha đầu này moi được tin tức về thế giới vũ trụ sơ khai của hắn rồi. Tiểu nha đầu này đúng thật là một tiểu yêu tinh. Bất quá, Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám đáp ứng để cho nàng rời khỏi thế giới vũ trụ sơ khai. Lúc này hắn đang ở sâu bên trong tiên kiều, chỉ riêng loại áp lực cường đại ẩn chứa trên tiên kiều kia, cũng không biết Ninh Tiểu Ma có thể thừa nhận nổi hay không. Càng huống chi, hiện tại xung quanh Ninh Tiểu Xuyên còn có đám người Mộc Quần Vương đang vây công chính mình. Nếu lúc này Ninh Tiểu Ma đi ra, chẳng may gặp phải chút tổn thương nào đó, chẳng phải Ninh Tiểu Xuyên sẽ càng thêm hối hận hay sao? Cho nên, hắn mới ôn nhu nói, hiện tại ta đang đối địch với người khác, không tiện để cho ngươi ra ngoài. Đợi sau khi ta xử lý xong đám người bên ngoài, mới để cho ngươi đi ra chơi đùa à, đang có địch nhân sao? Ninh Tiểu Xuyên không nói đang đối địch với người khác còn tốt, hiện tại vừa mới nói tới cái này, Ninh Tiểu Ma nhất thời liền cực kỳ hưng phấn, gấp gáp nói. Có địch nhân chính là tốt nhất à, phụ thân yên tâm. để ta ra ngoài giúp ngươi giải quyết bọn chúng. Danh hào thần uy vô địch đại ma vương ta sau này sẽ từ thế giới đại diễn lan truyền tới mỗi một địa phương trong toàn thể vũ trụ. Thần uy vô địch đại ma vương, Ninh Tiểu Xuyên bị cái danh hiệu này dọa cho ngẩn người, ngay sau đó nhịn không được lắc đầu mấy cái. Tiểu nha đầu này sinh ra mới không tới một năm, tính cách đã quấy phá hiếu động như vậy, sau này nếu không hào hào giáo dục, sợ rằng nàng thật sự sẽ trở thành một tiểu ma nữ mất. Phụ thân, mau mau để ta ra ngoài a, bản vương vừa mới xuất hiện, kẻ nào nhìn thấy cũng sợ tới mức tè ra quần. Ninh Tiểu Ma không ngừng thúc giục Ninh Tiểu Xuyên để nàng ra ngoài. Nhìn thấy nàng hồ đồ như vậy, Ninh Tiểu Xuyên khẽ hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng có hồ nháo, chuyện này không phải một đứa bé như ngươi có thể nhúng tay. Nghe Ninh Tiểu Xuyên trách mắng như vậy, Ninh Tiểu Ma lập tức kêu lên. May mà ngươi là phụ thân ta, bằng không, những kẻ dám nói chuyện với ta như vậy, sớm đã bị ta thu thập thê thảm rồi. Tiểu nha đầu này cũng quá kiêu ngạo rồi. Ninh Tiểu Xuyên triệt để không biết nói gì, lắc lắc đầu. Ninh Tiểu Ma ở trong không gian thể nội của Ninh Tiểu Xuyên kêu la một hồi lâu, mãi cũng không nhận được phản hồi từ Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc bi thương, đặt mông ngồi bệch xuống trên hư không, bắt đầu lớn tiếng khóc thảm. Hai hàng nước mắt giống như hai dòng châu vậy, không ngừng từ trên mặt nàng chảy xuống. Nghe thấy Ninh Tiểu Ma khóc thảm, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nhất thời có chút nhẹ dạ. Phân ra một đạo ý niệm thể, một lần nữa xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Ma, cách chương.